gió trú muôn phiên. Nếu em về đây trong từng giọt nước lạnh lùng, lối đi ngày xưa giờ đã quá biết mà, làm sao anh tìm ra những tháng ngày mình còn bên nhau, còn chung bước khi chưa về. Ngày xa nhau một ngày mưa rơi rất vội, để cho màn mưa trắng xóa xóa đi những ký ức đau. Đã bao lần mưa rơi mãi, giọt buồn giọt nhớ giọt thương, để lại nơi đây những vạn phương. Và mưa sẽ cho niềm đau sang kín lối anh đi về. Đã bao lần mưa rơi mãi, anh đau bấy nhiêu lần. Giờ em nơi ấy, kỷ niệm sâu kín trong mưa. Mưa sẽ chưa có.